Ác ý thế giới Mary Sue, chương 8, nữ chính hiển linh rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc kệ bạn nhỏ nam phụ họ Tiêu gầm rú trong lòng thế nào, nam chính vẫn khỏe ri cầm tay Tiêu Trường Phong đến cung Chiêu Dương làm y thức muốn nổ banh phổi. Lăng Ngạo Quân làm mặt lạnh đi trước, khóe miệng nhếch 1-5 độ đủ để thấy tâm trạng thái tử gia hôm nay rất tốt. Cô hiểu sao ức hiếp đờ si Tiêu Trường Phong hắn lại vui vẻ thế. Lại một hồi giày vò thân thể nữa, đã mệt còn tức làm Tiêu Trường Phong muốn cởi giày phang vào bản mặt thối ngàn năm cô đổi kia một trận tơi bời hoa lá. Đè mẹ, người ăn no rừng mỡ, nhàn tới đau chứng tâm thần phân liệt bố mày khinh. ABC, chi Z, 3000 từ ngữ thô bỉ lêu láo phun trào trong lòng y, bảo đảm cô cái nào trùng lặp. Nam chính thái tử nhìn bộ mặt biến ảo cô ngừng như con tắc kè hoa của y với con mắt vô cùng hứng thú, hắn nghĩ thầm trong bụng tên này bị sao thế nhờ, có điều cái bộ mặt than đã che giấu tất cả. Nghệ thuật là ánh trăng lừa dối, đã nghe bao giờ chưa? Chưa à, vậy giờ biết rồi nhá. Tới cửa cung đã nghe thấy tiếng oanh oanh yến yến, đấy là nói hoa mỹ, thực chất là ồn ào như cái chợ. Tiêu Trường Phong thề có trời đất, y sắp bị ung thư lông mũi rồi. Còn mẹ nó, cái thể loại gì đây? Hoa nhài, hoa hồng, hoa cúc, hoa lan, cái gì? Đáp án mùi thối chân. Cô hiểu sao hoàng hậu chịu nổi, chắc mũi điếc luôn rồi. Y cô ngừng hắt xì tới mức sắp bay hết lông mũi ra ngoài mới đỡ hơn tí. Đây là lần gặp mặt định mệnh của nam chính và nam chính tác giả não tàn đặc biệt dùng 10 vạn chữ miêu tả tách riêng từng chữ thì y hiểu nhưng gộp vào lại y do not understand. Căn bản là toàn từ vô nghĩa, y hơi mong đợi cô biết nữ chính diễm át quần phương ra sao mà mê hoặc nổi nam chính, sẽ cô phải là mắt liu li 7 màu xanh đỏ vàng cam lục lam chàm tím đủ cả chớ. Khóc rơi ra kim cương, khi giận thì có hoa thường vi bay xuống, khi lo sợ sẽ có hoa tử đằng rơi là tả, lúc hạnh phúc thì hoa hồng tung tóe. Oh my god, thấy rồi, một tiểu cô nương dáng người nóng bỏng, mắt to đùng đoàng, ngoài cái này ra chả có gì hot, bộ dạng chỉ đờ si coi là thanh tú, so với em gái y Tiêu Ước Tình thì còn kém 1800 dặm. Thế mà yếu hiểu sao nam chính lại đi yêu cô ta. Lẽ nào, thật ra nam chính yêu nam phụ Long Huyền Mặc còn nữ chính đáng thương chỉ là bình phong cho hai đứa nó yêu nhau. Tiêu Trường Phong thấy mình đã phát hiện ra một bí mật mang tính thế kỷ. Mặc có bị diệt khẩu cô, nhìn bản mặt thèm đòn của nam chính y sợ tới tím gan luôn. Nữ chính đoan mộc thương khung từ khi thấy thái tử, mắt sáng như đèn pha ô tô 15000W kép suýt làm mù mắt chó của y, chỉ thấy nữ chính nhẹ nhàng đoan trang bước tới, mông lắc bên này lắc bên kia cố phô bày dáng người nóng bỏng của mình. Hai người, một là đương kim thái tử, một là trưởng tử Tiêu gia. Hai con cá voi này nàng mà cô bắt đờ si, đảm bảo mẫu thân sẽ đội mồ sống dậy chửi nàng ngu xuẩn quá. Nữ chính bước chân xéo đến cạnh thái tử Tiêu Trường Phong trợn mắt nhìn tia lửa điện của nam chính và nữ chính. Nghe đâu nó 34.567 vôn lận. Ủa, tia lửa điện đâu, chỉ thấy nữ chính, cô may, vấp váy ngã nhào vào ngực nam chính đại nhân, vốn là màn anh hùng cứu mỹ nhân sau đó lấy thân báo đáp. Bla, bla, ai mà ngờ, nam chính lại cô chịu phối hợp nhíu mày nghiêng người tránh đi làm nữ chính đáng thương yếu ớt ngã dập mặt. Dầm, một tiếng rõ kêu, sau đó nằm yên bất động, Tiêu Trường Phong, cô ta cô chết luôn chứ, như vậy chuyện còn tiếp tục đờ si sao? Được sao, mẹ nó hôm nay nam chính quên uống thuốc à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.